Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 575 phóng viên sẽ. Bella hiện tại cất chứa thần chức, nhưng bởi vì không có thần khu, rất nhiều đặc thù năng lực căn bản vô pháp sử dụng. Các pháp sư đối với nàng hiện tại trạng thái có cái danh từ tới đại chỉ. Bán thần. Có bán thần sát thần linh giống sát gà giống nhau nhẹ nhàng. Có bán thần nhược đến không được. Cái này cùng bậc cũng là chiều ngang thật lớn. Bella làm The Flying Dutchman trước rời đi. Thành thục U Linh Thuyền đã có thể chính mình đánh quái. Chính mình tu bổ tổn hại. Không cần nàng tới nhọc lòng. Hô hô hô. Mệt chết ta. Nàng chính mình tắc thực chật vật mà trốn hồi Kepler công tác trạm. Đối mặt hắc chứng kho dò hỏi ánh mắt, nàng đương nhiên sẽ không nói Calypso bị chính mình đánh chết kia khu vực âm phong từng trận. Vong linh hơi thở quá nồng. Vài thập niên, mấy trăm năm khả năng đều không hòa tan được, vô luận là nàng linh vũ vẫn là Oren đưa ma khúc. Thậm chí là U Linh thuyền phóng ra U Linh đạn pháo. Đều làm kia khu vực biến thành người sống vùng cấm. Hơn nữa cuối cùng còn đã chết một cái thần linh. Người thường đi vào, đối mặt che trời lấp đất vong linh hơi thở. Không cần nhiều, đãi 5 phút là có thể bị chuyển hóa thành vong linh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Địch nhân đã chết sao? Namo trở lại công tác trạm liên tình. Lúc này có chút nôn nóng hỏi, Atlantis người đối với hải dương nữ thần có thể so mặt đất người coi. Trọng nhiều, bọn họ càng hiểu biết hải dương nữ thần tính tình. Đánh xà bất tử phản chịu này làm hại đạo lý bọn họ rất rõ ràng, Bella cố ý thân hắn. Đợi lát nữa, không nhìn thấy ta mới vừa tiến vào sao? Làm ta xuyễn khẩu khí. Các ngươi chạy nhanh như vậy. Đây là minh hữu cách làm. Hiện tại tới hỏi ta. Đầu của ta đau. Ngươi không thấy sao? Ta có thể là trúng độc. Choáng váng đầu. Cọ sát mười mấy phút. Bella lúc này mới xua xua tay. Các ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hiện trường như vậy loạn, ta chỉ nhìn thấy tên kia cánh tay bị Namo chém đứt, cái này không cần ngươi nói. Chúng ta cũng thấy, ba người một trận thương nghị, bọn họ đều cho rằng Calypso bị trọng thương. Atlantis người lo lắng sốt ruột, cho rằng Hải Dương nữ thần gần nhất nếu là thương thế khỏi hẳn, nhất định sẽ triển khai trả thù hành động. Mấy người vội không ngừng mà chạy về vương đô chuẩn bị chiến tranh đi, Bella cũng có việc. Nàng muốn chạy nhanh đi Venerhire, đem bí ẩn thần chức trực thuộc ở Venerhire thượng. Để với nàng tương lai ở Asgard hệ thống nội thăng thần, nàng thuận miệng ứng phó hắc chứng kho vài. Câu, theo sau cũng truyền tống rời đi, hắc chứng kho không cam lòng. Nhưng Namo cùng Bella đều phải đi. Hắn cũng không thể đem người cường lưu lại. Cái này làm cho hắn sinh ra thành lập một chi lệ thuộc với SHIELD siêu năng lực chiến đội ý. Niệm Bella một hơi ở Venerhire đãi 2 tháng. Mượn dùng vận mệnh chú định cảm ứng. Nàng biết cái này không biết tên thần hệ bí ẩn thần chức đã xem như ở Asgard hệ thống nội bước lên. Nhớ thần khu sự muốn từ từ tới. Cấp không được. Mấu chốt là cấp cũng vô dụng. Yêu cầu cẩn thận mưu hoa, đương trạng thái ổn định sau. Nàng liền quay trở về địa cầu. Trong bất chi bất giác, nàng rời nhà mau 3 tháng, tiểu Ensa. Có nghĩ ta, tới, hôn một cái. Ân, tiểu Kitty cũng vất vả. Tới, tỉ tỉ ôm một cái, Bella về đến nhà. Trước ôm chính mình bảo bối nữ nhi hôn 2 khẩu. Khắp nơi đánh giá một phen. Natasha không hề nghi ngờ là không ở nhà. Samantha cũng đi làm đi. Hiện tại chính mình bảo bối nữ nhi là từ tiểu Kitty mang theo. Tiểu Kitty ngồi ở một cái đại hào xe nôi, thường thường duỗi tay đẩy một bên tiểu hào xe nôi. Tiểu Ensa liền ở xe nôi nhạc A, 3 tuổi hài tử chiếu cố 1 tuổi hài tử. Việc này nói ra đều vớ vẩn. Bất quá hai đứa nhỏ trí lực đều rất cao. Tiểu Kitty thuyết minh năng lực phi thường rõ ràng. Tiểu Ensa cũng thực thông minh, khóc nháo thời gian phi thường thiếu. Thế cho nên các đại nhân liền ai bận việc nấy đi, tới. Ta tới cùng các ngươi xem TV đi. Bella trước đem chính mình nữ nhi nâng lên cao, chơi một hồi, lúc sau lại sờ sờ tiểu Kitty đầu tỏ vẻ cảm tạ, 3 tuổi hài tử đã bắt đầu ký sự. Nếu là tương lai tiểu Kitty hồi tưởng khởi hôm nay một màn, các ngươi là người sao? Ta 3 tuổi thời điểm liền bắt đầu giúp các ngươi mang hài tử. Thốt ra lời này ra tới, Bella đến nhiều xấu hổ a. Lúc này cần thiết đối cái này thân muội muội hảo một chút. Đồ điện đối với hài tử tới nói vẫn là có điểm nguy hiểm. Samantha ra cửa thời điểm liền cấp hai đứa nhỏ lưu lại món đồ chơi. Không khai tivi, Bella ở đây liền không quan hệ. Nàng mở ra tivi, tiểu Elsa đối với tivi còn không có cái gì khái niệm. Chỉ biết hướng Bella trong lòng ngực toàn. Lúc sau cọ nàng mặt, khanh khách mà cười. Tiểu Kitty nhưng thật ra biết tivi, càng biết đó là vui sướng chi nguyên. Hai chỉ mắt to chợt lóe, chờ Bella đem tivi điều đến nàng thích nhất xem động họa kênh, Bella một bàn tay ôm một cái hài tử. Làm hai đứa nhỏ đều dựa vào ở nàng trong lòng ngực. Lúc này mới cầm lấy điều khiển từ xa một trận hạt ấn. Thể dục, kinh tế tài chính, xã hội tin tức, mấy cái kênh nhất nhất nhảy qua. Đường tiến vào CNN thời sự tin tức kênh thời điểm. Nàng sửng sốt một chút, lúc này CNN đang ở phát sóng trực tiếp một hồi phóng viên sẽ vai chính đúng là Tony Stark. Tony Stark bộ dáng có điểm chật vật, hắn cánh tay phải treo ở trước ngực, duỗi tay lấy ra một cái hamburger, mồm to cắn hạ, lúc sau hắn càng là ngồi trên mặt đất. Phía sau Obadiah Stane xấu hổ đến không biết nên làm gì biểu tình, Tony Stark đối chúng phóng viên vẫy tay. Hắc, các ngươi đại gia liền không thể ngồi xuống sao? Như vậy ta có thể nhìn đến các ngươi cũng có thể nhìn đến ta. Làm ơn các ngươi, đều tùy ý một chút, ngồi xuống, việc này phát sinh đến sớm như vậy. Này không phải là ta biết đến kia sự kiện đi. Bella trong lòng rung mạnh, nàng nguyên bản cho rằng chính mình còn có một ít thời gian, tiểu Kitty chờ xem phim hoạt hình. Đợi hơn một phút, mắt thấy Bella không có đổi đại ý tứ. Nàng nghiêng đầu đánh giá chính mình xinh đẹp tỉ tỉ. Khi còn bé bị chi phối trải qua còn ở trước mắt. Nàng không dám khóc nháo, chỉ có thể biên độ rất nhỏ mà xả nàng tay áo. Một bức thực khiêm tốn, rất cẩn thận bộ dáng, Bella hoàn toàn không chú ý chính mình muội muội động tác nhỏ. Nàng tập trung tinh thần mà xem Tony Stark cuộc họp báo, ta tỉnh lại, ta ý thức được ta có thể cống hiến cấp thế giới này tuyệt không ngăn là chế tạo nổ mạnh cùng giết người, nguyên nhân chính là vì như thế, ta đem đóng cửa Stark công nghiệp vũ khí chế tạo bộ môn. Tức thời có hiệu lực, Tony Stark thanh âm cùng cao vút, phấn chấn đều không dính biên, ngữ khí không có gì đặc biệt, nhưng những lời này vẫn là ở phóng viên chung khiến cho sóng to gió lớn. Trong màn hình Obadiah Stane có một cái rõ ràng đưa lưng về phía màn ảnh động tác. Lúc sau hiện trường đã bị hỗn loạn sở vây quanh, Obadiah Stane thuận miệng bậy bạ hai câu. Phóng viên sẽ đến tận đây kết thúc, Bella cầm điều khiển từ xa tay có điểm cứng đờ. Cúi đầu mới phát hiện hai cái tiểu đáng thương đang trông mong mà nhìn nàng. Nàng vội vàng xin lỗi, đem tivi bát đến phim hoạt hình kênh, lúc sau đi đến một bên, gọi điện thoại tìm 006, thế giới biến hóa quá nhanh. Mau đến nàng thậm chí cho rằng chính mình đã tách rời vài thập niên đâu, nàng đối với điện thoại nói. Eric tiên sinh, người xem tivi sao? Lập tức phái ra nhân thủ, tìm hiểu Tony Stark thoát vây trước sau tin tức, sở hữu tin tức ta đều phải. Hết chương.